Ừ, em biết rồi, không còn sớm nữa, anh ngủ sớm một chút. Ông Thử Duyệt hiểu chuyện nói, thật ra thì anh ở đó, cô sao có thể vui vẻ. Hai người lưu luyến cúp điện thoại, tắt đèn, hai mắt nhìn màn hình đêm đèn nhánh. Bác Hàn thở dài một cái, cho dù đã thở dài cũng không cách nào sắp xếp những tích tụ trong nội tâm kia. Sáng sớm Tết Nguyên Tiêu, Úc Tử Diệp liền đi mua các loại đèn hoa đăng trong thiêu thị, chuẩn bị tối đến chỗ bọn trẻ chơi. Sau khi mua đèn hoa đăng xong, cô lại nồi kéo Nhàn Tịch đi dạo trên đường một chút. Làm Bạc Hàn cũng chạy xe từ quân khu về thủ đô từ sớm, chạy thẳng tới công ty Lục Khải Chính. Ông Lăng, hôm nay chủ nhật, Lục Tổng không có ở công ty. Nhân viên tiếp tân nói như vậy với Làm Bạc Hàn, thật ra thì tất cả bọn họ đều biết Làm Bạc Hàn. Lúc này, Nam Bắc Hàn nhìn qua tấm kính thủy tinh trên tường, vừa vặn thấy Hạ Tĩnh Sơ đi vào. Tôi đến tìm luật sư Hạ. Anh tùy cơ ứng biến nói. Vừa đúng lúc luật sư Hạ tới. Nhân viên tiếp tân khách sáo nói, sau đó lễ phép vẫy chào Hạ Tĩnh Sơ. Luật sư Hạ, chào buổi sáng. Chào cô, tôi đem hợp đồng đã sửa đổi tới cho Lục Tổng. Hạ Tĩnh Sơ lễ phép cười nói với nhân viên tiếp tân, kinh ngạc liếc nhìn Lam Bắc Hàn bên cạnh. Vâng, Lục Tổng có nói qua mà luật sư Hạ trực tiếp mang đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, vừa đúng lúc ông Lăng muốn tìm cô. Nhân viên tiếp tân nhìn Lam Bắc Hàn nói với Hạ Tĩnh Sơ. Lam Bắc Hàn gật đầu một cái về Hạ Tĩnh Sơ, không hề nói gì. Nhưng Hạ Tĩnh Sơ dĩ nhiên biết anh tìm cô là vì chuyện gì, chỉ là không biết tại sao Lam Bắc Hàn lại tìm một mình cô. Không phải là anh đã hẹn với Thổ Nhã Lan hay sao? Vậy em mang tài liệu lên trước, anh ở đây chờ em. Hạ Tĩnh Sơ tự nhiên nói. Anh cùng em lên. Lam Bắc Hàn mở miệng, đi tới bên cạnh cô, Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc, đi đến thang máy trước. Đừng ngạc nhiên, anh biết rõ em phải tới đây, có một số việc anh nghĩ không dễ dàng để nói trước mặt Nhã Lan. Trong thang máy, Lam Bắc Hàn tùy cơ ứng biến nói, chỉ thấy trên mặt Hạ Tĩnh Sơ thoáng hiện vẻ lúng túng. Cô biết Lam Bắc Hàn đang trách móc liền lụy đến Thổ Nhã Lan. Thật ra thì Nhã Lan cô ấy cũng là vì em không biết cô ấy sẽ gọi điện thoại cho anh, em chỉ là hoài nghi. Hạ Tĩnh Sơ lộ vẻ khó xử nói, con người Lam Bắc Hàn tĩnh mịch vài phần, chưa từng quên mục đích quan trọng hơn chuyến đi này, vừa muốn mở miệng, cửa thang máy đã từ từ mở ra. Thấy thư ký trực mời Hạ Tĩnh Sơ vào phòng làm việc của Lục Khải Chính. Xem ra, Lục Khải Chính hết sức tin tưởng Hạ Tĩnh Sơ. Lam Bắc Hàn đi theo Hạ Tĩnh Sơ vào, thư ký thấy Lam Bắc Hàn là bạn tốt của Lục Khải Chính cũng không ngăn cản. Lam Bắc Hàn túy một vòng quanh phòng làm việc của Lục Khải Chính. Thừa dịp Hạ Tĩnh Sơ cất tài liệu thì anh tới chỗ bồn hoa trước cửa sổ, hơi bưng lên rồi lại để xuống. Chương 157. Nợ em, anh sẽ trả. Động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn, không bị Hạ Tĩnh Sở phát hiện, cũng khéo léo tránh được camera theo dõi trong phòng làm việc của Lục Khải Chính. Làm Bạc Hàn xoay người thì thấy Hạ Tĩnh Sở đang gọi điện thoại. Anh tới sớ sofa ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển tạp chí giới thiệu hội quán xạ kích của công ty Lục Khải Chính lật xem. Vâng, là hợp đồng hội quán xạ kích, đã sửa xong rồi, đã đặt trên bàn làm việc của anh. Hạ Tĩnh Sơ máy móc nói. Vậy em ở đây chờ anh tới. Lục Khải Chính này làm việc thật là cẩn thận, làm Bạc Hàn thầm nghĩ. Em ở đây đợi Lục Khải Chính, việc kia em sẽ giải thích rõ với Nhã Lan, sau này sẽ không tiếp tục làm phiền anh nữa. Lúc này âm thanh Hạ Tĩnh Sơ từ xa đến gần, Lam Bắc Hàn ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi tay Hạ Tĩnh Sơ đút vào túi áo mang tô màu đen đi về phía mình. Hôm nay cô mặc bộ đồ màu đen, cô áo quàng chiếc khăn lụa họa tiết đèn trắng, mặt mũi thành nhã, hai hàng lông mày mang vẻ u sầu nhàn nhạt, mái tóc nhuộm màu chocolate, không dài mà chỉ chạm vai. Lam Bắc Hàn khó có thể tưởng tượng được một người phụ nữ thành thục tài trí như vậy vẫn luôn ám ảnh quá khứ, làm những chuyện không quang minh chính đại. Chỉ là dù sao cô cũng chỉ là quá khứ. Anh đứng dậy. Chỗ này không tiện nói chuyện, ra bên ngoài đi. Lam Bắc Hàn lạnh nhạt nói xong đi ra khỏi phòng làm việc của Lục Khải Chính đến một khoảng sân ngập tràn ánh nắng. Bởi vì đây là tầng cao nhất của tòa nhà, hai người giống như đang đứng trên sân thượng. Lâm Bạc Hàn móc ra một điếu thuốc ra, tự mình đốt. Hạ Tinh Sơ đứng cách chỗ anh không xa, nhìn anh châm lửa, hút thuốc lá. Động tác thành thục như vậy, trong lòng run sợ một hồi. Chính vì một người đàn ông ưu tú như vậy, đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm của đám đông, sao cô có thể buông tay? Giờ phút này, Lâm Bạc Hàn quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Tĩnh Sơ. Những việc lúc trước mẹ anh làm với em, anh thật xin lỗi, em tổn thất cái gì, anh sẽ bồi thường lại. Nhưng Hạ Tĩnh Sơ, anh vẫn sẽ nhắc nhở em lần nữa, chúng ta đã là quá khứ, em đừng có suy nghĩ muốn phá hoại hôn nhân của anh. Nếu không, anh sẽ không khách sáo với em đâu. Bị ánh mắt cô kích thích, anh tức giận mở miệng, âm thanh nghiêm nghị mà quyết đoán. Đầu tiên Hạ Tĩnh Sơ bi thương nhìn Lâm Bắc Hàn, sau đó giễu cợt cười, cười không nhìn ra dạng gì, càng không ngừng lắc đầu. Xin lỗi sao? Lâm Bắc Hàn, em gặp tổn thương như thế nào? Chỉ vì một câu nói này của anh là có thể xóa bỏ sao? Em càng không muốn dây dưa với anh, nhưng mẹ anh qua bao nhiêu năm vẫn không chịu buông tha cho em. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lâm Bắc Hàn kích động hét lên, vốn là gương mặt trắng nõn thành lịch, hiện giờ gương mặt đỏ bừng, kích động hô hấp từng ngụm giống như phát bệnh hèn xuyễn. Tại sao bấy không buông tha cho em? Bấy đã chấp nhận hôn nhân của anh rồi, tại sao còn không chịu bỏ qua cho em? Là do em muốn phá hoại hôn nhân của anh. Chẳng nhẽ em muốn phủ nhận lần đó em bị hát rượu vàng không phải là em cố tình? Chẳng lẽ không phải muốn phủ nhận không cố tình đến gần vợ anh sao? Lâm Bắc Hàn chừng mắt nhìn Hạ Tĩnh Sơ cười gây sự nói. Hôm nay anh tìm Hạ Tĩnh Sơ là để hoàn toàn cắt đứt, để cô hết hy vọng. Anh không hy vọng Tiếu Dĩnh làm tổn thương cô, mà bởi vì cô phạm sai lầm. Tại sao? Tại sao anh không đi hỏi bà ấy? Lúc đầu bà ấy đã làm những chuyện gì thất đức gì? Hạ Tĩnh Sơ hét lên với Lâm Bắc Hàn, nói xong há miệng thở hổn hển, nước mắt cũng chảy xuống, gương mặt khổ sở lại có vẻ giễu cợt không giống như đang diễn trò. Bà ấy có nói cho anh rằng em đã lấy bao nhiêu tiền của nhà anh, đem tuyệt tình vứt bỏ anh, nhất định còn có cả đoạn ghi âm kia đúng không? Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lâm Bắc Hàn, trên mặt đàn đã tràn đầy sống khổ và tuyệt vọng, thậm chí âm thanh kích động mang theo tiếng khóc nức nở. Không cần nói những chuyện này, đối với anh mà nói không quan trọng chút nào. Nhưng bà ấy có nói cho anh, bà ấy hại chết còn chúng ta, hai em cả đời không mang thai được, hai em có cảm giác không xứng đáng với anh, rời bỏ anh. Lâm Bắc Hàn, anh vĩnh viễn không biết em đã khổ sở như thế nào trong những năm qua. Hạ Tĩnh Sơ kích động gào xong, thân thể chậm rãi ngã xuống mặt đất, lớn tiếng khóc. Lâm Bắc Hàn kinh ngạc sững sờ, giống như phải chịu đả kích thật lớn, cả người lảo đảo. Vẫn còn nhớ lần trước cô phát bệnh xuyễn, trong bệnh viện cũng nói anh không biết nỗi khổ sở của cô. Thì ra là anh không tin người mẹ cao quý của anh có thể làm những chuyện đáng tận lương tâm như vậy, có đúng không? Nếu như anh không tin thì có thể đi hỏi bà ấy cho rõ ràng. Nhà họ Lăng các người có quyền thế, xem thường Hạ Tĩnh Sơ tôi, cho nên mới không chịu để tôi vào cửa nhà họ Lăng các người. Nhưng mà, Lâm Bắc Hàn, em không ngờ anh cũng giống như bọn họ, ỷ thế hiếp yếu. Hạ Tĩnh Sơ từ trên mặt đất khó khăn bò dậy, lau nước mắt trên mặt, nhìn Lâm Bắc Hàn trầm chọc nói từng câu từng chữ. Cô đoán không ra, giờ phút này trong lòng Lâm Bắc Hàn đang suy nghĩ gì, có tin tưởng rằng bọn họ đã từng có một đứa con hay không, có tin tưởng lời cô nói hay không. Chuyện đứa bé là thế nào, tại sao anh không biết? Cuối cùng Lâm Bắc Hàn cũng mở miệng, quay đầu nhìn về phía Hạ Tĩnh Sơ hỏi. Trong âm thanh nghe không rõ ra là tâm trạng gì, khiến Hạ Tĩnh Sơ càng khó để biết anh đang nghĩ gì. Hai tháng sau khi chia tay, các bạn em không có cơ hội để nói cho anh biết. Đứa trẻ là ông sinh nhật em, mang thai. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lâm Bắc Hàn khổ sở nói. Đôi mắt Lâm Bắc Hàn ảm đạm, thuốc lá rơi xuống, bàn tay trong túi quần nắm thành nắm đấm. Cho thấy giờ phút này tâm trạng anh cực kỳ dậy sóng. Bà ấy tìm em, bảo em rời đi. Ở bờ sông, em bị bà ấy đẩy xuống, đứa bé bị mất. Bởi vì cấp cứu muộn, tử cung của em bị tổn thương nghiêm trọng, cả đời không thể nào mang thai. Em gả cho anh sẽ liên lụy đến anh, em muốn rời đi. Nhưng bọn họ lại muốn em nhận tiền, rồi ghi âm lại để anh chết tâm với em. Những chuyện này đều là sự thật. Làm bác Hàn, em biết rõ anh đã kết hôn, em không thể phá hủy gia đình anh. Nhưng hôm nay em không thể không nói ra. Những chuyện này giấu kín trong lòng em, thật quá đau khổ. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lâm Bắc Hàn, nói xong từng chữ từng câu, cuối cùng lại kích động thét lên. Ký ức nhuốm đầy máu tanh này, đến nay vẫn còn như mới khiến tim cô quặn đau, là cơn ác mộng ám ảnh cô cả đời. Đầu óc Lâm Bắc Hàn ong ong, trong lúc nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ, nhìn bộ dạng Hạ Tĩnh Sơ không giống như đang diễn trò. Chỉ là Hạ Tĩnh Sơ nói những việc này đúng là sự thật. Cô bị Tiêu Dĩnh đẩy xuống sông, không ai đưa cô đến bệnh viện. Qua nửa ngày ngã xuống nước, cô mới được người cứu. Lúc đến bệnh viện thì đứa bé đã không giữ được, tử cung cũng bị tổn thương nghiêm trọng, không thể nào mang thai. Nhưng lúc Lâm Bắc Hàn muốn cùng cô bỏ trốn thì cô lùi bước. Cô biết mình không đối lại được Tiêu Dĩnh, cho dù bọn họ bỏ trốn vẫn sẽ bị bắt trở về, cho nên lựa chọn rời đi. Nhiều năm sau, sau khi đã cường thế trở lại, cô có thể trở lại chú tệ. Nhìn vẻ mặt không thay đổi của Lâm Bắc Hàn, Hạ Tĩnh Sơ không tin anh sẽ nối lại tình cố với mình. Nhưng ít nhất, anh cũng sẽ đau lòng vì mình. Bất mãn với Tiêu Dĩnh, cũng sẽ thay đổi cách nhìn về cô chứ. Bởi vì cô phải loại người như anh, vì tiền đồ sự nghiệp mới rời khỏi anh. Chẳng biết lúc nào Lục Khải Chính đã xuất hiện trên ban công nghiêm túc nhìn bọn họ. Lúc này Lâm Bắc Hàn rốt cuộc hoàn hồn, lồng mỉ chớp chớp. Hạ Tĩnh Sơ nhìn thấy Lục Khải Chính gật đầu một cái, quay lại quay mặt đi, dường như anh đã nghe thấy những lời bọn họ nói. Đây là muốn nối lại tình cũ sao? Biết rồi thì có thể làm gì? Lão Lăng, bây giờ cậu đã là người kết hôn. Lục Khải Chính vẫn là dáng vẻ không bị trói buộc nhắc nhở Lâm Bắc Hàn. Hạ Tĩnh Sơ trong lòng đau nhói. Lão Lục, anh ấy với tôi đâu còn tình cảm gì? Hạ Tĩnh Sơ giễu cợt nói xong, đi về phía phòng làm việc của Lục Khải Chính. Lâm Bắc Hàn phức tạp liếc nhìn Lục Khải Chính. Đi trước một bước. Anh nói xong vào phòng làm việc, nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ thì dừng lại. Nợ em anh sẽ trả. Anh trầm giọng nói, sải bước rời đi. Hạ Tĩnh Sơ khó tin nhìn bóng lưng Lâm Bắc Hàn. Anh nói vậy là có ý gì? Trả như thế nào đây? Trong lòng kích động muốn nhảy lên. Lâm Bắc Hàn mở cửa xe quân đội. Trên xe, vẻ mặt anh phức tạp, gọi điện thoại hỏi chỗ ở hiện giờ của Tiêu Dĩnh. Sau đó lập tức lao đi, mở cửa kính xe trên, để gió thổi vào mặt, thổi tàn phiền muộn trong lòng anh. Từ ngày chấp nhận ông xã là quân nhân, Úc Tử Duyệt đặc biệt chú ý đến xe quân đội. Trong dòng xe cộ, cô chỉ thấy một chiếc xe quân đội dừng lại đang đợi đèn xanh. Lâm Bắc Hàn chớp cả mắt nhìn người trong xe, Úc Tử Duyệt cho rằng mình bị hoa mắt. Nhàn Tịch theo tầm mắt của cô nhìn sang, quả thật người cách đó không xa ngồi trên chiếc xe việt giã quân dụng của Lâm Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt hoàn hồn khi thấy chiếc xe kia đã phóng đi. Sao anh lại trở về? Tối hôm qua đã nói là không về. Úc Tử Duyệt kích động nói, âm thanh không lớn, giống như là lầm bầm lầu bầu. Hay là chú có việc đột xuất? Nhàn Tịch lạnh nhạt nói. Tiền khốn này, em gọi điện thoại hỏi một chút là được. Úc Tử Duyệt nói xong, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đưa cây kem trong tay cho Nhàn Tịch nhờ cô cầm giúp. Lâm Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt điện tới, tìm một hồi đau nhói, bàn tay cầm nắm tay lái thật chặt, sau đó mới nhận điện thoại. Lâm Bắc Hàn, anh đang ở đâu vậy? Úc Tử Duyệt cúi hỏi vậy. Anh đương nhiên là ở bộ đội, nếu không còn có thể ở đâu. Lâm Bắc Hàn đè nén tâm tư phức tạp trong lòng, cố giả vẻ thoải mái nói. Nhưng anh không biết, anh cố ý nói như vậy là vì muốn tốt cho cô. Nhưng đối với Úc Tử Duyệt, chuyện này giống như một nhát búa nện vào ngực cô. Tại sao muốn gạt cô? Rõ ràng anh ở trong thành phố, tại sao lại muốn gạt cô? Có cái gì hay mà lừa gạt chứ? Vừa rồi trên đường hình như em thấy anh, chắc em gặp quỷ rồi. Úc Tử Duyệt giễu cợt nói, lời của cô khiến Nhàn Tịch đứng bên cạnh nghe thấy dừng mắt nhìn. Cô nhìn thấy anh, Lâm Bắc Hàn phiền muộn không thôi, không biết nên giải thích thế nào nữa. muốn để em bất ngờ, chiều nay 3 giờ anh có mặt ở nhà. Vì không muốn để cô đau lòng, anh nói như vậy. Lần này, Úc Tử Diệp lại sợ ngây người, mặt khó tin nhìn Nhan Tịch. Chuyện này đối với cô mà nói, thật sự là quá tốt đẹp, bất ngờ quá lớn. Vừa rồi bị gạt, thật đau lòng, nhưng giờ phút này lại vô cùng cảm động. Cô cùng không biết khỏi cảm thấy mình lại không tin tưởng anh nữa rồi, lại suy nghĩ lung tung. Được được, em về nhà chờ anh. Cô kích động nói không rõ ràng. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Bắc Hàn mệt mỏi ngắt sống mũi, gọi điện thoại cho Trình Ngọc Bách ở tòa soạn báo. Lúc đó, xe đã chạy đến khu phố xá sầm uất. Nếu đúng như vậy thì sao? Làm sao anh biết đứa bé kia là của anh? Lâm Bắc Hàn, anh bây giờ đã kết hôn, cho dù cảm thấy có lỗi với Hạ Tĩnh Sơ, cũng không thể lấy phản bội hôn nhân của anh. Tiểu Dĩnh vỗ bàn tức giận quát mắng Lâm Bắc Hàn. Tiểu Dĩnh, sao bà có thể lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao thấy chết không cứu? Lương tâm của bà ở đâu, hả? Lâm Bắc Hàn trong lòng tràn đầy đau khổ trừng mắt nhìn mẹ của mình. Khi còn bé, người phụ nữ lương thiện đó đâu rồi? Tiểu Dĩnh nhìn Lâm Bắc Hàn, trong lòng cũng đau nhói. Ban đầu thấy Hạ Tĩnh Sơ xuống sông thì tức giận rời đi, các bạn không biết gì cô có thai. Đến lúc biết thì Hạ Tĩnh Sơ đã được đưa đến bệnh viện. Đừng nói những lời vô nghĩa, chẳng lẽ đứa bé kia thật sự là của anh? Tiểu Dĩnh trong lòng hồi hộp dưới, chẳng lẽ mình tự thật sự tự tay giết cháu hại của mình? Sắc mặt trắng bệch, bà cứ như vậy sững sờ nhìn Lâm Bắc Hàn. Có phải là của tôi hay không thì có gì khác nhau, bà vẫn là thấy chết không cứu, đúng không? Lâm Bắc Hàn nhìn Tiểu Dĩnh hỏi. Vậy anh muốn thế nào? Bây giờ ly hôn với Úc Tử Diệp, tái hôn với Hạ Tĩnh Sơ. Tiểu Dĩnh kích động quát, đồng thời cô cũng hiểu giờ phút này trong lòng con trai tràn đầy mâu thuẫn cùng khổ sở. Vẫn là câu nói kia, bà tự lo cho bản thân mình đi, chuyện của tôi bà không cần biết. Lâm Bắc Hàn nói xong sải bước rời đi, thế nào cũng không ngờ những gì Hạ Tĩnh Sơ nói đều là sự thật. Tôi tạo nghiệt, không liên quan gì đến anh. Lâm Bắc Hàn, hạnh phúc của anh nên nắm giữ cho chắc. Tiểu Dĩnh kích động quát về phía bóng lưng của Lâm Bắc Hàn, nói xong ngã ngồi xuống ghế sofa. Nghiệp chướng à! Bà khổ sở hô hấp, há miệng thở dốc vài ngụm, nhắm mắt lại, khuôn mặt khổ sở. Chỉ là bà quá yêu đứa con trai này, cũng quá độc đoán, không phải là một người mẹ tốt. Úc Tử Diệp rất vui vẻ về nhà mới, mặc bộ quần áo mới mua hôm nay và một bình trà, ngồi trong phòng khách, tràn đầy hưng phấn chờ Lâm Bắc Hàn về nhà. Nhìn đồng hồ treo trên tường, hận không ngỡ xuống được, lấy tay xoay kim đồng hồ đến đúng 3 giờ. Lúc này, điện thoại trên bàn cũng rung lên, là tổng biên tập tỏa soạn gọi điện tới. Cái gì? Đi Tô Thành, 3 tháng? Úc Tử Duyệt không thể ngờ được rằng mình được tòa soạn báo phái đến trụ sở chính Tô Thành để học tập. Chuyện này lần trước có nói qua trong tòa soạn, bình thường đều là những ký giả có kinh nghiệm được đi, một lính mới như cô sao có thể có cơ hội. Sao vậy, không muốn đi sao? Đây là một cơ hội học tập rất tốt. Trình Ngọc Bách thân thiện cười nói trong điện thoại. Không, không phải, em muốn bàn bạc với Lâm Bắc Hàn một chút. Tô Thành là một thành phố ở phía Nam, so sánh với thủ đô, một Bắc một Nam, cô với Lâm Bắc Hàn phải sống xa nhau. Lần này lại đến Tô Thành 3 tháng, không phải là càng không được thấy Lâm Bắc Hàn hay sao? Trong lòng cô, vị thứ đầu tiên vẫn là Lâm Bắc Hàn. Được, nhưng anh phải nhắc nhở em là cơ hội lần này rất khó có được. Trình Ngọc Bách lại nói, đúng lúc này Lâm Bắc Hàn mở cửa đi vào. Nhìn thấy anh, trong lòng Úc Tử Duyệt rùn sợ một hồi. Lâm Bắc Hàn bước vào, cô đỏ mặt quay lưng về phía anh, tiếp tục nói lốt với Trình Ngọc Bách. Chỉ cảm thấy Lâm Bắc Hàn từ phía sau ôm lấy mình, đôi cánh tay sắt nhốt chặt eo cô, hơi thở nóng bỏng của đàn ông bao phủ cả người. Chủ nhiệm, em biết rồi, ngày mai lúc đến tòa soạn em sẽ trả lời anh chắc chắn. Úc Tử Duyệt nói xong cúp điện thoại. Trái tim rung động không ngừng, cảm giác cầm Lâm Bắc Hàn đang dán lên vai mình, cả người anh nặng nề đè lên vai cô. Giống như muốn sẻ chia toàn bộ áp lực với cô, toàn thân Lâm Bắc Hàn vô lực dựa vào cô. cô gái nhỏ này là vợ của anh, khổ sở trong lòng càng không thể nói với cô. Anh làm sao vậy? Úc Thư Duyệt dường như cảm thấy Lâm Bác Hàn khác thường, đưa tay vuốt về bàn tay to lớn của anh, vỗ về dịu dàng hỏi. Lâm Bác Hàn không lên tiếng, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô một cái, càng không ngừng hít lấy hương thơm trên người cô, hai nhánh tay càng siết chặt người cô hơn. Có phải là quá mệt mỏi hay không? Úc Tử Diệt đau lòng nói, xoay người lại, đối mặt với anh, thiếu chút thét lên chói tai, bừng lấy gương mặt tuấn tú của anh hỏi. Hôm nay anh không mặc quân trang, chứ người mặc bộ đồ đen kèm áo khoác ngoài, che đi dáng người cao ngạo to lớn của anh. Nhưng cô lại có thể cảm thấy rõ ràng đau thương trên người anh, dường như một người sắt đá như anh cũng có mặt yếu ớt. Được cô quan tâm, trong tim lèn lói một dòng nước ấm, Lâm Bác Hàn thoáng khôi phục vẻ tự nhiên, nhìn toàn thân một màu đỏ tươi tràn đầy sức sống của cô. Anh không nhịn được cúi đầu, chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô, giàn tà hồn hít, ôm chặt người cô, hận không thể nhập cô vào trong người, hận không thể làm cho giờ phút này dừng lại. Cả thế giới chỉ còn hai người bọn họ. Vừa hôn xong, Úc Tử Duyệt đỏ mặt, thở hồng hộc, nhìn anh trong con mắt sâu thẳm tràn ngập sương mờ. Vừa rồi chủ nhiệm gọi điện thoại tới, hỏi em có muốn tổ thành công tác 3 tháng hay không. Anh nói xem, em có nên đi không? Trong lòng Úc Tử Duyệt, Lâm Bác Hàn là chồng của cô, cũng giống như cuộc đời cô, người hướng dẫn cho cô giờ phút này, cô nhìn anh, khàn giọng hỏi. Lâm Bác Hàn nhìn cô thật sâu, trong lòng dâng lên một nỗi khổ sở, không ngờ tốc độ của Trình Ngọc Bách lại nhanh như vậy. Nên đi, tại sao lại không đi? Chỉ cần có lợi cho công việc của em, cũng nên đi. Anh đưa tay nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve kiên định nói. Nhưng đi Tô Thành, càng không thể gặp anh. Cô mất mát nói. Chỉ là 3 tháng, cũng nhanh mà. Duyệt Duyệt, sống cùng một người lính như anh, nếu công việc không bận rộn sẽ rất khổ. Lâm Bác Hàn nhìn cô trầm giọng nói, trong lòng đầy vẻ không muốn. Úc Tử Duyệt cảm thấy anh nói rất có lý, mình bận rộn cũng sẽ không có thời gian nhớ nhung anh, cô nặng nề gật đầu. Vậy em đi. Cô vừa mới nói xong, cái miệng nhỏ đã bị anh chặn lại, cả người bị anh ôm lấy, chạy thẳng tới phòng ngủ. Lần này so với tất cả những lần trước, anh mãnh liệt muốn cô, mỗi lần tiến vào đều giống như một lần cuối, đi vào thật sâu, không thể rút lui. Chương 158 Ly biệt. Dư âm quánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ, trong phòng ánh sáng mờ mờ, bóng dáng cao lớn màu đen đứng ở đó, một luồng sáng mặt trời chiếu sáng một bên anh, gương mặt anh. Trong luồng sáng mờ mờ, chỉ thấy anh đang hút thuốc. Ông Tử Duyệt từ trong hôn mê tỉnh lại, thấy anh lặng lẽ đứng bên cửa sổ hút thuốc. Lúc này anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao trên người anh lại cổ lại nhìn thấy một tầng bi thương nhàn nhạt? Là cô suy nghĩ quá nhiều sao? Úc Tử Duyệt trong lòng lo lắng nghĩ, đồng thời cũng phát hiện ra mình không đoán được tâm tư của anh. Cảm giác được ánh mắt chăm chú làm Bác Hàn quay đầu, chỉ thấy cô một tay chống đầu, lặng lặng nhìn mình. Anh đập tắt điếu thuốc, đi tới bên giường. Dậy thôi, không còn sớm. Đã là hơn 5 giờ chiều, làm Bác Hàn tối nay không có ý định trở về bộ đội. À, đúng rồi, tối nay em còn tới chỗ bọn nhỏ ăn Tết. Úc Tử Duyệt nhìn đồng hồ vội vàng ngồi dậy nói, Lâm Bác Hàn cẩn thận mặc áo cho cô, Úc Tử Duyệt cũng hưởng thụ phối hợp với anh, giống như đứa bé được anh chăm sóc. Anh đi cùng với em. Cảm động khi cô vẫn thường xuyên tới thăm những đứa trẻ kia, Lâm Bác Hàn dịu dàng cười nói, hai người chưa ăn cơm đã đến nhà trẻ, cùng đám trẻ chơi hoa đăng, chơi đố đèn, ở nhà trẻ còn có bà nội nấu bánh nguyên tiêu. Hơn 8 giờ tối, Lâm Bác Hàn kéo Úc Tử Duyệt đi siêu thị, thừa dịp siêu thị chưa đóng cửa, mua cho cô một đống đồ sinh hoạt hàng ngày. Sao phải mua nhiều như vậy, đến Tổ Thành cũng có thể mua được mà. Úc Tử Duyệt nhìn một xe đầy đồ sinh hoạt, dở khóc dở cười nói, ngay cả băng vệ sinh anh cũng chuẩn bị cho cô. Nhìn một xe chở đồ đầy đồ, Lâm Bác Hàn cũng mới ý thức được, hóa ra mình lại lấy nhiều đồ như vậy. Không yên lòng để cô một mình tới Tổ Thành, sợ cô chăm sóc bản thân không tốt, Lâm Bác Hàn nhìn cô có chút ngượng ngùng cười cười. Vậy cái gì cần thì mang đi, cái gì không cần thì giữ lại.